Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đề thăng. Bên trong gian phòng, Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, khép hờ hai mắt, hai tay kết xuất một cái kỳ dị dấu tay, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, từng luồng phiêu đãng ở trong thiên địa linh lực, giống như suối nước một dạng. Liên tục dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, toàn thân bên trong, linh lực chậm rãi chảy xuôi, mang đến một cảm giác ấm áp, rất là thư thái. Ở Lộc Vũ trước người, xếp đặt một gốc cây tam sắc thảo, lúc này tam sắc thảo đã có một ít khô héo, bên ngoài thượng tán phát mùi thơm lạ lùng, cũng càng phát bạc nhược đứng lên. Một cái nào đó thời khắc, cái kia tam sắc thảo lá cây dồn dập rơi xuống, trở thành một độc nhất. Tam sắc thảo dược tính đã hoàn toàn bị hấp thu, mà Lộc Vũ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt bên trong có một màn tinh quang chợt lóe lên, hô, hắn chậm rãi gọi ra một hơi, giấu tay ở trước người nhẹ nhàng đem một cái thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, tinh thần sáng láng, linh ngọc dịch cùng tam sắc thảo kết hợp, tiến độ tu luyện quả nhiên cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi bảy thiên, liền đã không sai biệt lắm tới gần đột phá ranh giới. Đôi mắt bên trong hiện lên một cái vui sắc, Lộc Vũ cái này bảy ngày bên trong, vẫn luôn ở quá trình tu luyện bên trong. Ngoại trừ ăn và ngủ, cơ hồ không có dừng lại tu luyện. Ở nơi này vậy quên ăn quên ngủ trong quá trình tu luyện, tiến độ cũng cực kỳ khả quan. Dựa theo hắn tính ra, có nữa một tuần, không sai biệt lắm là có thể đột phá tới nhất nguyên hóa hình cảnh. Đến lúc đó, coi như là có chút sức tự vệ, ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng miễn cưỡng có thể đứng lại gót chân. Đế tôn kỳ ở trong tiên giới thực sự quá yếu ớt. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, thân thể phảng phất ở trong chớp mắt phân tán trở thành vô số đạo cái bóng. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, người đã ra khỏi gian phòng, đi ra phía ngoài. Mới vừa hắn thi triển thân pháp chính là đạp tinh bộ. Bảy ngày ngoại trừ đánh ngồi tu luyện, chủ yếu nhất tâm thần đều dùng đang tu luyện võ học lên. Đoạn nhạc thương trưởng cùng đạp tinh bộ lưỡng chúng võ học, Lộc Vũ cũng coi như rất có tạo nghệ. Bây giờ thi triển ra, không nói như cánh tay chỉ huy, nhưng là không hề ngưng trệ. Đương nhiên, uy lực cùng những thứ kia thấm nhuần nhiều năm nhân vật so sánh với, vẫn là hơi kém một bậc. Chân hắn đạp tinh bộ, tư thế phiêu nhiên, nhanh như cầu vồng một dạng, nhìn như thong thả, nhưng chỉ là chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền đã xê dịch rất dài một chặn. Đây chính là đạp tinh bộ trong bôn vân, trọng yếu nhất, chính là cái kia xê dịch tư thế. Lộc Vũ đã càng phát thuần thục rồi. Hắn đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, cái này địa phương cách hắn ở địa phương cũng không xa, thường xuyên sẽ có người qua đây, Nhan Linh Nhi cũng sẽ thường thường tới này lịch lãm, không có lý do gì khác. Rừng rậm này bên trong có một ít cố ý bắt thiên thú, cũng không có đem bên ngoài chu diệt, mà là để vào bên ngoài sau người thí luyện. Nguyên nhân đây, cái này rừng rậm bên trong hầu như mỗi thiên bất luận cái gì thời gian ngừng đều có thể thấy có người ở đây. Siêu, Lộc Vũ chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh trong thời gian ngắn bỏ qua cho vô số đại thụ che trời, đi tới một gốc cây đủ cần 5 người ôm hết đại thụ trước mặt. Uống một tiếng trầm quát, Lộc Vũ đề khí, linh lực ở trong người du đãng ra, bàn tay chi lên, tức thì nổi lên một đạo xích hồng quang mang. Toàn thân linh lực đều vào giờ khắc này dựa theo đặc thù lộ tuyến vận chuyển lên tới. Đoạn Nhạc Thương trưởng, Lộc Vũ bàn tay chi lên, quang mang tóe phát ra đến, bàn tay trực tiếp ấn ở cái kia đủ 5 người ôm hết đại thụ chi lên. Vang lên một đạn ầm ầm tiếng, răng rắc, chợt cây kia đại thụ chi lên, dạn ra từng vết nứt, tiện đà ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất tung bay, Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Khoảng thời gian này tu luyện, không uổng phí, Đoạn Nhạc Thương trưởng, một trưởng gia, có tam sơn ngũ nhạc tư thế. Bây giờ Lộc Vũ chỉ là tại thí luyện thực lực của chính mình. Đương nhiên sẽ không đem bên ngoài toàn bộ uy thế phát huy được. Nếu không thì không phải là gãy một thân cây. Hắn bình phán thực lực mình tiêu chuẩn, là dùng hai thành lực đạo. Tìm đồng dạng to lớn đại thụ, thời điểm trước kia, không pháp đem bên ngoài đánh bại, nhưng bây giờ, cũng là có thể, cao thấp lập kiến, 333, thân sau truyền đến từng đạo vỗ tay thanh âm, Lộc Vũ xoay người nhìn lại, nhưng thấy Nhan Linh Nhi vỗ tay đã đi tới, tiểu mang trên mặt tiểu ý, cười doanh doanh nhìn Lộc Vũ, nói, 7 ngày không thấy, thực lực của ngươi đề thăng rất tốt a. Vừa mới một kích kia, chỉ sợ là dùng tứ thành lực đạo chứ. Sờ lỗ mũi một cái, Lộc Vũ có chút ngượng ngùng. Cái kia rõ ràng là hai thành lực đạo, nhưng hắn cũng không nói gì, mà là hướng về phía Nhan Linh Nhi cười cười, từ chối cho ý kiến. Cái này 7 ngày ngươi tới đến cái này rừng rậm bên trong 3 lần, mỗi một lần đều là thí luyện thực lực của chính mình. Ta nhưng là theo ngươi đánh không ngừng một thân cây một mạch quan sát ngươi có thể đơn giản gãy. Đại thủ A Hát, tiến bộ phi thường không tệ, Nhan Linh Nhi cười nói. Dựa theo tiến độ này, ở hai cái nguyệt sau so đấu chi lên. Cái kia Quách Vân tối đa đưa ngươi trọng thương, muốn hạ sát thủ, nhưng cũng là không làm được. Quách Vân này, Lộc Vũ thoáng cúi đầu, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ hàn quang, khoảng khắc sau ngẩng đầu, nhãn thần đã khôi phục lại bình tĩnh, đối với Nhan Linh Nhi cười cười, bình tĩnh nói, chỉ hy vọng đến lúc đó hắn sẽ không đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Nếu không thì, ta sẽ làm cho hắn hối hận. Thanh âm bình tĩnh, phảng phất tại nói nhất kiện rất thưa thớt chuyện bình thường tình. Nhan Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn Lộc Vũ liếc mắt, làm như không nghĩ tới. Cái này liền hóa hình cảnh cũng không có tiến vào bên trong người. Dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy nói ra những lời này. Đi một chút, chính vào lúc này. Rừng rậm bên trong truyền đến từng đạo có chút gấp thúc thanh âm lo lắng. Ta để cho ngươi đừng đi nơi ấy, ngươi càng muốn đi. Có nhân khí cấp bách hư hỏng giận dữ hết. Tìm một ít không hóa hình cảnh thiên thú thí luyện mới có thể. Ngươi ở đâu ra tự tin đi khiêu chiến hóa hình cảnh thiên thú? Cái này không phải là tìm chết sao? Thanh âm gấp, lo lắng, còn có một ít e ngại. Siêu siêu, theo trong rừng rậm, có một số người nhanh chóng nhảy cướp xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhan Linh Nhi trông thấy màn này, thân ảnh khẽ động, giống như một con bướm tung tăng một dạng, ở rừng rậm bên trong, nhẹ nhàng phi lướt đến những người đó bên người, hỏi. Lộc Vũ cũng vội vàng đi theo. Là Linh Nhi tiểu thư, có hy vọng của mọi người thấy Nhan Linh Nhi, tức thì cảm thấy gặp được cứu tinh một dạng, kêu một tiếng, Linh Nhi tiểu thư, chúng ta ở rừng rậm ở cái kia thực tập thời điểm, vô ý trêu chọc một cái hóa hình cảnh thiên thú, hết cách rồi, chỉ có thể trốn ra được. Cái kia thiên thú sợ rằng lập tức phải đuổi tới, có người đối với Nhan Linh Nhi giải thích. Nhan Linh Nhi mỉm cười, tự tin nói, một cái hóa hình cảnh thiên thú mà thôi. Ta đối phó nó, thực lực của nàng, ở Lam Nguyệt Thành tuổi trẻ nhất đại bên trong, toán không trên cao nhất nhọn, nhưng cũng là có chút không tệ. Sở hữu nhất nguyên hóa hình cảnh thực lực, có nữa một đoạn thời gian, liền có thể bắt tay vào làm đột phá hai nguyên tố hóa hình cảnh. Mà cái này rừng rậm trong thiên thú, dù sao cũng là bắt tới được, cũng không có quá cường đại. Linh Nhi tiểu thư, đừng muốn cậy mạnh, tên kia là phần viêm báo, hai nguyên tố hóa hình cảnh, có người tắc. Thì là nhắc nhở một câu, khuôn mặt chi lên, có một ít gánh yêu, Nhan Linh Nhi có thể cản ngăn một cái, nhưng nếu nói đúng chả, lại vẫn là chênh lệch không thiếu. Hết chương.